Mấy người trực tiếp tiến vào trong thuyền, tránh cho có người khác phát hiện. Sau khi rời xa lục địa, mấy người mới lên trên mặt, nhảy lên trời, dùng trực phá thương khung của Vân Tri Thu phóng vào tinh không. Miêu Nghị phân biệt phương hướng, dẫn theo mấy người nhanh chóng rời đi. Hắn cũng biết trong tay Vân Tri Thu có một khối ngọc điệp, lặng lẽ đánh dấu các điếm. Miêu Nghị thấy những chuyện này nàng cũng không hiểu, hiện tại cũng chỉ có hắn hiểu địa đồ mà thôi. Yêu Nhược Tiên nhìn chung quanh một chút, không biết chạy tới vũ trụ tinh không là có ý gì. Bát giới có công phu ngụy trang từ sư thừa thất giới đại sư, lúc này bụi mù chung quanh thân hắn tán đi, khôi phục cái đầu trọc, kỳ quái hỏi một tiếng. Đại ca, đại tẩu, chúng ta đi đâu đây?